Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 129, siêu cấp bí cảnh sắp xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bản thân thế giới ở lại một thời gian sau đó, Tần Dương liền trước tiên cùng với Hạ Băng Nhan, Tần Tiểu Tuyết, Tiểu Cơ Nguyệt và Isdet trở về biệt thự về tới đây, hắn trước tiên liền bố trí một cái xuyên toa chi môn tại phòng ngủ của mình, chỉ cần muốn, mấy nàng có thể vào đó bất cứ lúc nào. Tuy vậy, chỉ ai có Tần Dương để lại trong cơ thể Dương Nguyên Ấn mới có thể vào, nếu không, dù là tổ thần tới cũng vô dụng. Sau khi làm xong những thứ này, Tần Tiểu Tuyết liền ôm lấy Tiểu Cơ Nguyệt rồi cùng Isdet đi làm, dù đã có Tần Dương chỗ dựa cùng nơi ở riêng một cái thế giới, nhưng hai nàng vẫn muốn rèn luyện và chiến đấu bằng cách đi săn yêu thú, mà nơi làm việc của các nàng có thể cung cấp nhanh chóng những thứ này. Mà Tần Dương bên này, hắn liền cùng Hạ Băng Nhan hướng siêu năng học viện đi tới, dù sao tuần này hắn còn chưa tới dậy đâu. Trên đường đi, Dương Ca với cả Hạ Băng Nhan không ngừng trò chuyện với nhau. Tần Dương, người có phải hay không là cái nào đó lão quái vật A, hoặc là cái nào đó cổ lão thế lực người A, nghĩ một hồi, Hạ Băng Nhan vẫn không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Dù Hạ Băng Nhan có là cao lãnh nữ thần, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, thật ra nàng bên trong cũng vẫn chỉ là một cái tiểu nữ sinh, do đó đối với sự việc không biết luôn có cảm giác tò mò, mà Tần Dương lại như một cái mê vụ, khiến nàng không nhịn được muốn đi xua tan đám mê vụ kia, nhìn thấy Tần Dương hết thảy. Mà nàng không hề biết rằng, một khi nữ nhân đối nam nhân sinh ra lòng hiếu kỳ cũng là thất thủ bắt đầu. Cái gì, lão quái vật cổ lão thế lực người, cái trước khỏi phải nghĩ a, ta bây giờ mới có 22 tuổi, còn cái sau thì càng không phải nói a, ta từ nhỏ tới lớn đều là tại nơi này thành phố lớn lên, ngay cả ta hồi trước tiểu khu bên cạnh Lý A Di đều có thể làm chứng, nghe được Hạ Băng Nhan lời nói, Tần Dương liền vẻ mặt liền có chút hắc tuyến nói. Vậy tại sao ngươi lại có thực lực mạnh như vậy a, hơn nữa còn có thể tự tạo ra bản thân thế giới? Cái này sao, đó là của ta bí mật, vì cái gì muốn nói cho ngươi a, ngươi? Nhìn Hạ Băng Nhan cái kia phụng phịu khó chịu vẻ mặt, Tần Dương liền không nhịn được cười vui vẻ. Nếu ngươi chịu cho ta về làm áp trại phu nhân mà nói, ta không ngại suy xét nói cho ngươi a, hừ, nằm mơ. Thấy Tần Dương ở đó cười đắc ý như vậy, hơn nữa còn nói muốn nàng làm hắn áp trại phu nhân, nàng liền lạnh mặt xuống, không để ý tới Dương Ca, lấy tốc độ nhanh hơn bay phía trước, tuy nhiên, trong mắt nàng lại có một tia lướt qua rồi thôi ngượng ngùng. Còn Tần Dương bên này, khi thấy Hạ Băng Nhan bay trước, hắn liền đuổi theo sau. Rất nhanh, hai người liền tới siêu năng học viện. Lúc này, siêu năng học viện cũng đã chỉnh chu lại rất tốt, toàn bộ học sinh cũng đi học lại. Khi thấy Tần Dương cùng Hạ Băng Nhan đáp xuống cùng một nơi, lúc đám học sinh liền không ngừng châu đầu ghé tai, nghị luận không ngừng. Đây là gì tình huống a, chả lẽ Tần lão sư cùng Hạ nữ thần tới với nhau a, không thể, của ta nữ thần a, cút đi, đó là của ta nữ thần, các ngươi đám này gia hỏa chỉ có thể ở đó ngắm xem. Sách làm như ngươi cái này cẩu dạng gia hỏa có thể tới gần vậy. Này này, hai người có phải ngốc không, lực chú ý không phải là tại Tần lão sư cùng Hạ nữ thần đi chung việc này a, có gì để nói a, ta nghĩ chỉ là đi chung đường mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lại nghĩ là có thể hai người đang hẹn hò, dù sao ta thấy Hạ nữ thần thỉnh thoảng vẫn tới nhà Tần lão sư chơi a, tiểu khu của ta tại biệt thự Tần lão sư không xa nên ta thỉnh thoảng thấy Hạ nữ thần tới nhà Tần lão sư. Không, Tần lão sư đã có Tuyết Tiên nữ, giờ lại lấy đi chúng ta Hạ nữ thần, chuyện này không xong. Đúng, chúng ta phải đứng lên khởi nghĩa, không thể để Tần lão sư một mình hốt gọn. Ta muốn nghịch thiên, hừ, đám con trai các ngươi chỉ biết ở đó ghen tị, nhìn lại người ta, nhìn lại các ngươi xem, chênh lệch bao lớn a, ân ân, Tần lão sư vừa có tiền, người lại xoáy, hơn nữa trẻ như vậy còn là một cái đại vương giả, đương nhiên là xứng. Nói rất phải, người ta còn có một cái tiểu hoàng giả lão bà đâu, ta sợ Hạ lão sư là trèo cao mới đúng. Mặc kệ đám học sinh ở đó nghị luận, Tần Dương lúc này đã tách Hạ Băng Nhan, sau đó đi tới nơi huấn luyện. Mà đám học sinh của hắn cũng đã chỉnh tề tề đứng đó. Khi biết Tần Dương lão bà là một cái tiểu hoàng giả sau đó, cả đám đã bớt nghịch ngợm rất nhiều, tuy nhiên, phần lớn vẫn là do Tần Dương dạy bảo không sai. Nam nhân hầu như bị đánh bầm dập, nữ nhân thì phải huấn luyện khắc nghiệt, điều này khiến cả đám ai cũng kêu than. Vừa tới đây, liền có một cái tiểu mỹ nữ đi lên kéo tay của hắn. Lão sư, người tới rồi, mau mau kiểm tra xem ta luyện tập như nào a, cái này tiểu mỹ nữ chính là Trịnh Tư Tư, trong thời gian này, nàng với Tần Dương quan hệ thân mật rất nhiều, có thể nói, Tần Dương là nam nhân đầu tiên khiến nàng có hảo cảm. Thấy người tới là Trịnh Tư Tư, hắn liền cười cười nói. Được rồi, ngươi ra kia toàn lực tấn công cho ta xem ngươi đã có thể vận dụng dị năng tới đâu. Mà nghe được Tần Dương nói vậy, cả lớp liền tự giác lấy tốc độ nhanh chóng cách đây 1000m, bởi vì trong thời gian này, mỗi lần Trịnh Tư Tư luyện tập là y rằng có người sẽ bị dư ba ảnh hưởng, do đó để không bị chịu tội, cả đám chỉ có thể nhao nhao tránh xa xa. Còn Trịnh Tư Tư đã tự giác đi tới khu đất trống, tiếp đó nàng thở dài một hơi, rồi nhìn phía trước tưởng tượng đó là Kurom, rồi chuẩn bị toàn lực một kích. Trong thời gian này, nàng và Kurom vì tranh giành Dương Ca thời gian dạy dỗ, hai nàng liền tranh chấp vô cùng, có mấy lần tỉ thí với nhau, nhưng kết quả đều là thế hòa. Hôm nay tuy Kurom không có đi học nhưng nàng vẫn muốn tưởng tượng trước mặt là Kurom, như vậy sẽ khiến nàng phát huy vô cùng tốt. Ngay sau đó, một quyền vung ra. Ầm vang, to lớn dư ba quét ra khiến đám học sinh nhao nhao kinh hô, lui lại đằng sau, vô số khói bụi tung tóe khiến cả đám ho khan không thôi. Đợi khi khói bụi tán đi lúc xuất hiện trước mắt mọi người cảnh tượng khiến cả đám hít vào một hơi, không ngừng cảm thán. Tê, cái này mẹ nó còn là nhân loại sao? Ân ân, quá khoa trương đi. Ta sợ là Phàm Lân, Đặng Luân mấy người cũng không làm được mức độ này đi. Quả là Tư Tư tỷ quá lợi hại. Chỉ thấy trước mắt khu đất trống liền xuất hiện một cái kéo dài ngàn mét hoành câu, cái này hoành câu rộng tầm mấy chục gần trăm mét, một mảng đại địa bị xốc lên mấp mô không thôi. Thấy thế Tần Dương không khỏi hài lòng gật đầu. Không tệ, nhìn Tần Dương hài lòng bộ dáng, Trịnh Tư Tư liền vui vẻ không thôi. Trong bất chi bất giác buổi học đã kết thúc mà Tần Dương lúc này cũng dự định ra về. Nhưng ngay lúc này, hắn liền bị Trần Vân cho gọi vào phòng làm việc hiệu trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vào tới, hắn liền thấy Hạ Băng Nhan đã ngồi tại ghế sofa bên đó, điều này khiến hắn có chút bất ngờ. A hát, mặt lạnh, ngươi cũng tại A, phi, mặt lạnh là cái quỷ gì, không chính hành. Nghe Tần Dương trêu chọc Hạ Băng Nhan liền cho hắn cái liếc mắt. Thấy hai người ở đó liếc mắt đưa tình, Trần Vân liền đứng ra ho khan nói. Khụ khụ, Tần Dương, ngươi ngồi đi, ta có việc quan trọng muốn nói. Nghe vậy, Tần Dương cũng ngồi xuống. Lão đầu, có việc gì mà nhìn ngươi thận trọng như vậy a? Một bên Hạ Băng Nhan cũng nghiêm túc nhìn Trần Vân. Theo ta từ phía trên lấy được tin tức, từ khi Thiên Lam Tinh vừa mới xảy ra lần trước đợt linh khí triều tịch, cơ quan quân đội bên kia mới phát hiện ra một cái di tích, nghe nói cái này di tích vô cùng bất phàm, lúc xuất hiện còn xuất hiện ra vô tận băng hòa dị tượng, cả bầu trời đều bị nhuộm hai màu lam đỏ, tại đó cũng có rất nhiều tiểu yêu hoàng tồn tại, ngay cả yêu hoàng cũng có không ít, từ một số nơi ta còn biết rằng một số cổ lão gia tộc cũng bắt đầu dục dịch, thậm chí trên kia một số người cũng có ý tưởng với cái này bí cảnh, Trần Vân liền nghiêm túc nói, sau đó còn đưa tay chỉ lên trời. Thấy thế, Hạ Băng Nhan liền ngưng trọng nói, ý ngươi nói là thần linh cũng có ý nghĩ với bí cảnh này. Không sai, nghe vậy, Tần Dương liền có hứng thú, tới cả thần linh cũng có ý nghĩ bí cảnh, chắc chắn không đơn giản, sau đó hắn nhìn Trần Vân nói. Vậy ý ngươi gọi bọn ta tới là, do chúng ta lần này đánh lui được to lớn thú triều, có thể giảm bớt thương vong, và ngăn tai họa cho các thành trì phía dưới, do đó chúng ta thành phố học viện nhận được một suất đi tới bí cảnh, có thể mang theo một số người, vì vậy ta muốn các ngươi mang theo ưu tú nhất học viên đi tới đó, quan trọng là sau lưng ngươi hai vị tiểu hoàng giả cùng hoàng giả. Nói xong, hắn còn chỉ Tần Dương và Hạ Băng Nhan. Nghe thế Tần Dương liền cười cười, hắn liền biết cái này lão đầu sẽ nói vậy. Không vấn đề, ta cũng vậy, hắn thấy lần này khá thú vị, có thể cho thành viên nhóm qua đây để nhận lấy chí cao pháp tắc bột rửa sau khi đã đồng hóa, hơn nữa trong bí cảnh chắc chắn đám gia hỏa này có thể thu hoạch lớn, từ đó đề cao chiến lực. Bên cạnh đó, nếu thật sự như Trần Vân nói vậy, là một cái băng hỏa truyền thừa, hắn có thể cân nhắc cho Isdet, bởi vì hắn nghĩ không sai mà nói, cái này có thể là hàn băng đại thần cùng với hỏa diễm đại thần truyền thừa mà bạo thần nói tới. Như vậy lần này có vẻ sẽ rất thú vị a, mà hắn cũng có thể trước tiên để Chu Nam và Diêu Hải đi thăm dò. Còn Trần Vân bên này, khi nghe hai người đồng ý sau đó, liền thở phào nói. Vậy được, bây giờ ta sẽ phải sắp xếp một chút, hơn nữa còn cần chuẩn bị tổ chức thi đấu chọn ra học viên ưu tú nhất, do đó các ngươi cứ về trước a, ba ngày nữa hãy quay lại. Nghe vậy, Tần Dương và Hạ Băng Nhan cũng đi về cách trương.